Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, ta cũng không có động thủ. Ta đội phòng vệ chức vụ là đệ tam đích thân đề cử. Fugaku tộc trưởng hoàn toàn đồng ý, bằng ngươi cũng xứng tước đoạt. Hyuga Yoru như cũ tại mỉm cười. Đối mặt ba cái Uchiha ninja thượng đẳng phảng phất không có cảm thấy bất luận cái gì áp lực. Đương nhiên, hắn cũng xác thực không có cái gì áp lực. Tộc trưởng đã tiến về Hokage cao ốc. Rất nhanh ngươi liền sẽ bị rời. Cái kia ninja thượng đẳng hướng phía trước tới gần một bước. Hất cằm lên. Hiện tại, thả xuống tài liệu. Lăn ra đội phòng vệ. Mặt khác hai cái ninja thượng đẳng cũng cùng tiến lên phía trước. Thành kỳ giác chi thế vây quanh. Toàn bộ đội phòng vệ trong đại sảnh. Tất cả mọi người nín thở. Uchiha Mikoto muốn nói cái gì? Nhưng nhìn một chút Hyuga Yoru bóng lưng. Vẫn là không có mở miệng. Nàng gặp qua Lulan bên trong tòa thành cổ Yoru cái kia Kage của một làng cấp bậc sức chiến đấu. Đương nhiên là không có chút nào lo lắng. Chỉ có một bên Kusinai siết chặt tay nhỏ. Nàng cũng không phải không quan trọng Hyuga Yoru rời khỏi đội phòng vệ. Nàng chỉ là không muốn nhìn thấy hắn thụ thương. Nàng đã chịu đủ hắn không ở bên người thời gian. Không hổ là Uchiha. Động một chút lại cầm lỗ mũi xem người. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Ngược lại chủ động tiến lên. Đến. Để ta kiến thức một cái ba cái Uchiha ninja thượng đẳng. Có thể hay không bức ta xuất thủ. Soạt. Mọi người xôn xao. Loại này bốc lên ngu đần phách lối lời nói. Liền bọn họ Uchiha. Không. Liền thật heo cũng không biết có chịu không. Dù sao đó là ba cái Uchiha ninja thượng đẳng. Bọn họ mỗi một cái đều là Sharingan cấp 3. Nắm giữ cường đại huyễn thuật cùng phục chế năng lực. Đặt ở dưới tình huống bình thường. Đều là Uchiha ninja thượng đẳng lấy một địch 3. Nào có bị lấy một địch 3. Hừ. Đứng tại phía trước nhất Uchiha ninja thượng đẳng hừ lạnh nói. Chỗ này quá nhỏ, đi sân luyện tập, không cần. Hyuga Yoru hai tay khoanh tay cánh tay, con mắt chậm rãi biến thành. Sharingan cấp 3, ta, ngày, đông đảo vây xem Uchiha ninja hít vào một cái lạnh ra. Cấp 3, là Sharingan cấp 3, Sharingan cấp 3 ít nhất ninja thượng đẳng thực lực. Khó trách hắn dám nói khoác lác. Bất quá đội trưởng bọn họ cũng là cấp 3. Hắn phách lối sai chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người khác đang sôi nổi nghị luận. Nhưng đứng tại Hyuga Yoru trước người ba cái ninja thượng đẳng lại một chút phản ứng đều không có. Tựa như không thấy được đồng dạng. Rất nhanh, trung gian cái kia ninja thượng đẳng con mắt biến thành cấp 3. Đồng thời có chút cười lạnh. Hắn đã chúng ta huyễn thuật. Các ngươi đi đem hắn giải quyết a. Chú ý đừng tổn thương đến tay. Chờ một lúc để chính hắn cho chính mình điều trị. Sách, liền một cái huyễn thuật đều không có kháng trụ. Không có tí sức lực nào. Bên trái ninja thượng đẳng cầm trong tay kunai tiến lên đi đến. Lại tại nửa đường chuyển hướng hướng đi bên phải ninja thượng đẳng. Ân, hắn thế mà tránh thoát huyễn thuật. Bên phải ninja thượng đẳng cẩn thận phòng bị. Không phải, hắn là tại cùng huyễn thuật bên trong địch nhân chiến đấu. Các ngươi cẩn thận chút, không muốn bị ngộ thương. Trung gian ninja thượng đẳng nói. Sau đó, tả hữu hai cái kia ninja thượng đẳng liền đinh đinh đương đương sử dụng thể thuật chiến đấu. Trong lúc nhất thời, trong chàng thế mà thân nhau. Trung gian ninja thượng đẳng y nguyên thật tốt đứng. Sharingan cấp 3 thong thả xoay tròn. Đã tính trước bộ dạng. Uchiha các ninja hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ nhìn thấy chính là. Hyuga Yoru không nhúc nhích đứng. Hai cái Uchiha ninja thượng đẳng đánh thành một đoàn. Còn có một cái ninja thượng đẳng đối với không khí tại chỉ huy. Tình huống này là huyễn thuật. Một cái Uchiha ninja âm thanh khô khốc nói. Đồng dạng là Sharingan cấp 3. Tại sao là đội trưởng bọn họ trúng huyễn thuật? Có người hỏi. Bởi vì nhãn lực càng mạnh ninja có thể bắn ngược huyễn thuật. Đội trưởng bọn họ nhãn lực bị đè lại. Có người kinh hô. Câu nói này truyền ra về sau. Đội phòng vệ bên trong ngược lại lâm vào tĩnh mịch. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một cái Hyuga ninja dùng Sharingan cấp 3 đem Uchiha cùng cấp bậc huyễn thuật cho áp chế bắn ngược. Thế giới này quá ma huyễn. Uchiha nhất tộc từ trước đến nay lấy Sharingan lực lượng làm vinh. Cũng nhất tán thành phần này lực lượng. Cho nên, mặc dù trên mặt bọn họ nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng lại đối Hyuga Yoru tán đồng cảm giác chưa từng có tăng cường. Hắn làm sao lại không tính Uchiha đây? Đã có đại não linh hoạt Uchiha ninja liếc mắt đi nhìn Uchiha Mikoto. Mikoto-chan, vì Uchiha nhất tộc tương lai, Hyuga Yoru liền nhờ ngươi. Cái kia, Yoru-kun, mời ngươi dừng tay đi. Chấm ngoặc kép, cuối cùng có Uchiha ninja không nhìn nổi ba cái nhà mình ninja thượng đẳng nội đấu. Nói, tiếp tục đánh xuống bọn họ sẽ vận dụng nhẫn thuật. Đến lúc đó đội phòng vệ nơi này liền giữ không được. Ồ, Hyuga Yoru y nguyên hai tay ôm ngực. Sharingan cấp 3 thong thả chuyển động. Khổng lồ chakra lượng làm hắn có thể không hề cố kỵ chuyển vận nhãn lực. Đây mới là hắn có thể nháy mắt bắn ngược huyễn thuật đồng thời phản khống chế ba cái Uchiha ninja. Thượng đẳng nguyên nhân chủ yếu. Ta cũng không có động thủ. Ở cái gì tay? Hắn thản nhiên nói. Phốc phốc, Kusinai che miệng nhỏ cười khẽ. Lúc này, nàng đã hoàn toàn yên lòng. Trên mặt không cầm được nụ cười hiện lên. Mang theo vẻ kiêu ngạo. Phảng phất tại tự hào đây là nam nhân của nàng. Uchiha Mikoto ở bên cạnh nhìn đến rất cảm giác khó chịu. Không, không phải, là mời Yoru-kun giải ra huyễn thuật. Mọi người, chấm ngoặc kép. Cái này Uchiha Tokubetsu Jonin cũng là đầu linh hoạt. Suy nghĩ một chút nói. Tất cả mọi người là đội phòng vệ thành viên. Có chuyện thật tốt nói. Không cần tổn thương hòa khí. Chỉ là lời nói này đến Kusinai bĩu môi. Uchiha Mikoto xấu hổ đến đỏ mặt. Khiêu khích là Uchiha phát động. Hiện tại câu hòa. Có chút không muốn mặt. Hai người nhìn về phía Hyuga Yoru. Đã thấy hắn không quan trọng nhẹ gật đầu. Trong mắt cấp 3 xoay tròn. Giải ra huyễn thuật. Ba ca. Cái này Hyuga Yoru thế mà như thế khó giải quyết. Ách. Chấm ngoặc kép. Giải ra huyễn thuật trình tự là có trước sau. Cho nên trước hết nhất tỉnh táo lại Uchiha ninja thượng đẳng nhìn thấy cùng chính mình đối chiến. Tộc nhân. Trực tiếp sửng sốt. Sau đó bị một chân đạp lan. Tốt. Xong. Ách. Chấm ngoặc kép. Đạp lăn hắn Uchiha ninja thượng đẳng đem kunai gác ở trên cổ hắn. Một mặt ngạo nghễ, chậm rãi biến thành xấu hổ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà rơi. Rơi xuống trên mặt đất Uchiha ninja thượng đẳng mở ra trong miệng. Nôn, trên đất ninja thượng đẳng một cái vén lên hắn. Một mực tại yên lặng phóng thích huyễn thuật Uchiha ninja thượng đẳng còn tại đứng trang bức. Ân, làm rất tốt. Không có đem đội phòng vệ làm hỏng, chừa cho hắn cái mặt mũi. Nấc, lại nói một nửa, liền giống bị bóp lấy cái cổ gà đồng dạng. Cứng họng, mở to hai mắt nhìn. Câu ngọc kém chút không có bị hắn trừng ra ngoài. Hyuga Yoru cũng không nói chuyện. Cứ như vậy khoanh tay cánh tay nhìn xem ba người bọn hắn. Mặt khác Uchiha tộc nhân càng là không nói gì. Chàng diện lâm vào mật ngọt xấu hổ hoàn cảnh. Tại Uchiha am hiểu nhất lĩnh vực bị đánh bại. Cái này cảm giác bị thất bại cùng xấu hổ cảm giác. Bá bá bá. Ba cái ninja thượng đẳng không hẹn mà cùng sử dụng Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật. Lấy cả đời tốc độ nhanh nhất theo trong mắt mọi người biến mất. Uchiha đội phòng vệ các thành viên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục tục ngo ngoe. Không ít Uchiha ninja mặt đỏ tới mang tai. Quay người cũng muốn rời khỏi, nhưng Hyuga Yoru bỗng nhiên để tay xuống. Chậm đã, mười mấy cái Uchiha tộc nhân vô ý thức dừng bước lại. Quay đầu xem hắn, Yoru không có bất kỳ cái gì vênh váo hung hăng, chỉ là bình tĩnh nói. Tiếp xuống các ngươi nghe ta chỉ huy, ra một cái, đại nhiệm vụ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.